mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1558, hoàn hảo cửu tinh châu. Khúc trưởng môn nói có đạo lý. Dù sao, huyền hoàng giới không chỉ có riêng là chúng ta thập tông huyền hoàng giới. Đại đạo tông tông chủ, Phương Định Ca giống như có ý riêng. Khúc Dịch Tinh nhưng là tựa như không hề hay biết. Tiếp tục nói, vạn tiên minh khôi thủ, danh truyền pháp, người này sáng tạo pháp môn, đích xác có chỗ độc đáo của nó. Bất quá có đại thiên tôn đôn đốc thiên hạ, chú định không thành tài được. Nếu là huyên náo động tĩnh lại lớn một điểm, chỉ sợ không cần đến chúng ta ra tay. Cái này cái gọi là vạn tiên minh, liền muốn khoảnh khắc hôi phi yên diệt, ngược lại cũng là muốn chết, không bằng vật tận kỳ dụng. Chỉ là cái kia vạn tiên minh pháp môn đặc thù, không nên chiêu mộ nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ đến đây. Bằng không đợi bọn hắn sau khi chết, huyền hoàng tự do thiên địa ngược lại sẽ tẩm bổ thái nguyên giới. Chuyện này liền giao cho ta a, ta sẽ thật tốt thuyết phục bọn hắn. Một đạo hào khí mười phần âm thanh vang lên, chủ động gánh chịu nhiệm vụ này chính là Thiên Kiếm Tông đại sư huynh Tư Đồ Diêu. Chỉ thấy hắn ngóng nhìn huyền hoàng giới một vị trí nào đó, yên lặng giơ lên trong tay hồ lô, uống một hơi cạn sạch. Thập tông khôi thủ nhóm đơn giản mấy câu liền quyết định lúc này khoảng không kế tiếp vạn tiên minh vận mệnh. Mà tại bọn hắn không thấy được xó xỉnh bên trong, đồng dạng có một vị chúa tể đang tại bện tương lai của bọn hắn, thái nguyên vãng sinh lô. Nguyên lai là đạo lý như vậy, ta liền nói, cái này nguyên sơ khả năng, tại sao có thể có ta không biết chi đạo. Ám huyết cư điểm bên trong, Lý Phàm hai chân ngồi xếp bằng, trong lòng bàn tay một tôn mơ hồ vặn vẹo hỏa lò hình ảnh lập lòe. Trong nửa năm này, hắn lấy phủ độ tinh không đại trận hoành không khóa vàng làm môi giới, đối với thái nguyên giới ngưng kết đại đạo hoàn thành phân tích. Kết quả có chút ra ngoài ý định, nhưng nghĩ lại tới, nhưng lại hợp tình hợp lý. Thái nguyên giới bên trong phát sinh cái gọi là vô hạn phục sinh, kỳ thực cũng không phải thật sự là phục sinh, mà là chế tạo. Cùng huyền hoàng giới tình huống không có sai biệt. Thái nguyên giới chỗ sâu có rộng lớn khổng lồ tiên giới cổ trận, cửu tinh hồng châu, không chắc vòng tròn, vô tận băng phong thi hải. Đây hết thảy cơ hồ cùng huyền hoàng giới bên trong giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt chính là thái nguyên giới cửu tinh hồng châu cũng không có giống huyền hoàng giới như thế, không biết tung tích, vẫn như cũ thật tốt chờ tại cổ trận hạch tâm. Duy vì lấy trận pháp vận chuyển, khi thái nguyên tu sĩ sau khi chết, ghi chép thái nguyên giới toàn bộ sinh linh số liệu cửu tinh hồng châu, liền sẽ thông qua tiên trận, lại độ chế tạo ra mới phó bản. Vô luận là bị phục sinh giả, hay là cùng với chinh chiến giả, đều biết cho rằng bọn họ là phục sinh. Chỉ có xuyên qua trọng trọng che lấp, nhìn thấy sau lưng tiên trận giả, mới có thể thấy rõ chân tướng sự thật. Không hổ là đã từng tiên đế chủ trì thí nghiệm đạo trường, có cửu tinh hồng châu làm nồng cốt hoàn chỉnh của tiên trận, thế mà đã làm được lấy trận họa đạo tình cảnh. Thái thiên đế a, thái thiên đế, chuyện trọng yếu như vậy thế mà cũng không nhắc nhở ta một câu. Đương nhiên câu này chỉ là Lý Phàm trêu chọc thôi. Tại thái thiên đế xem ra, cùng nghịch hành thời không, cứu vớt vạn cổ nhiệm vụ quan trọng so sánh, thực nghiệm tràng bên trong toàn bộ sinh linh tính mệnh, toàn bộ đều không đáng nhắc lên, chỉ là mô phỏng tạo sinh linh trận pháp, tự nhiên cùng trọng yếu hai chữ không hợp. Cái gọi là phục sinh, căn bản là cái hoang ngôn, chuyện này lại là không thể để cho tiên đạo thập tông biết được. Bằng không phục sinh tại thái nguyên giới chết đi đồng bạn chiến đấu tín niệm trèo trống trong nháy mắt tiêu thất, chỉ sợ huyền hoàng giới chiến tuyến muốn dễ dàng sụp đổ. Lý Phàm đánh giá trong tay hỏa lò hư ảnh, chậm rãi vuốt ve, rõ ràng chỉ là hư tướng, lại thật sự kèm theo Lý Phàm khẽ vuốt, mà tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan. Cái này tự nhiên là Lý Phàm tại hoàn thành xâm nhập, phá giải thái nguyên giới cổ tiên trận sau, bắt đầu nếm thử đối nó tiến hành cải tạo. Cho dù tiên trận hạch tâm hoàn hảo, cuối cùng cũng không phải vạn năm sau chân tiên khách đến thăm đối thủ. Lý Phàm cũng không có tốn sức lực gì, liền xâm nhập tiến vào thái nguyên giới tiên trận hạch tâm. Bất quá cho tới bây giờ, hắn vẫn không có làm cái gì đặc biệt lớn động tác, chỉ là âm thầm sửa chữa trận pháp chi tiết nguyên nhân. Nhưng là trong trận pháp, vẫn như cũ sống sót hai vị tiên giới bảo hộ trận già. Hộ giới cổ tiên trận thấp thoáng phía dưới, Lý Phàm nhìn thấy cái này hai thân ảnh chân diện mục. Một vị là đồng dạng tại trong huyền hoàng giới có xuất hiện qua tiên giới người giám thị, chỉ có điều thái nguyên giới vị này rõ ràng vẫn như cũ duy trì lấy tự thân hoàn chỉnh rõ ràng thần trí, mà đổi thành một vị có lẽ từng tại trong huyền hoàng giới tồn tại qua, bất quá đã kèm theo tiên trận tổn hại mà biến mất không thấy, chính là tiên trận tu thiện quan, nhân loại thân thể, chỉ là đầu người đổi thành một bản giống như đồng thời có vô số trang sách không ngừng phiên động. Sách, cái gọi là người giám thị, tu thiện quan, tại Lý Phàm xem ra, bất quá cũng chỉ là tiên bộc thôi. Đương nhiên ở trong mắt phàm tục tu sĩ, cho dù chỉ là bộc, nhưng chỉ cần lây dính một cái chữ tiên, liền xa không phải bọn hắn có khả năng ứng đối. Cho dù bây giờ đã khôi phục lại hợp đạo chi cảnh Lý Phàm, nếu là chính diện tranh chấp, cũng tạm thời không phải hai vị này đối thủ, chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá rất rõ ràng, trong trận pháp đóng quân tiên bộc, đối với hộ giới tiên trận bản thân cũng không hiểu rõ, chỉ có thể y theo đã từng chân tiên giao phó, ấn bộ liền ban sử dụng. Đối với Lý Phàm chủ đạo phía dưới, trong trận pháp lặng lẽ thay đổi, nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhất định phải chắc chắn, thái nguyên phục sinh lô có thể phục sinh chết trận xa trường huyền hoàng tu sĩ sự tình, mới có thể duy trì bọn hắn kiên trì chiến đấu tiếp tín niệm. Thân ở chiến trường trong cứ điểm đã thời gian nửa năm, trong lòng Lý Phàm rất rõ ràng điểm này, ta thật vất vả mới xây dựng hảo ca diễn sân khấu. Nếu là dưới đài người xem cứ đi như thế, há không mất hứng sao? Tiên trận làm không được, để ta làm. Lý Phàm tay trái nhẹ nhàng giương lên, hỏa lò hư ảnh liền bay tới phía trước, trên không trung không ngừng phi tốc xoay tròn, mỗi lần theo Lý Phàm động tác, đều có ngàn vạn quang hoa từ bên trên hiện lên, không người có thể biết tình huống phía dưới. Thái nguyên giới bên trong, biến hóa chậm rãi phát sinh, tu sĩ hồn phi phách tán thời điểm, tiên trận sẽ chủ động bắt giữ hắn sinh linh số liệu, ghi lại ở trong cửu tinh hồng châu. Chỉ cần có những số liệu này, một lần nữa đem bọn hắn chế tạo ra, liền không phải việc khó. Đương nhiên, dù sao không phải là ghi lại nguyên thủy mô bản số liệu. Cửu tinh hồng châu bắt được cùng tu sĩ chân chính sinh linh số liệu, không thể tránh khỏi sẽ có chút sai lầm. Huyền hoàng tu sĩ bị phục sinh, sau đó, cùng bọn hắn nguyên bản sẽ có chút sai lầm. Cùng nói là phục sinh, càng giống là đầu thai chuyển thế. Bất quá coi như thế, nghĩ đến cũng có thể để cho huyền hoàng các tu sĩ hài lòng. Trải qua mấy ngày nữa tỉ mỉ rèn luyện, Lý Phàm cuối cùng sơ bộ hoàn thành thái nguyên giới tiên trận cải tạo. Mà ở trong quá trình này, hắn cũng mượn từ bên trong tiên trận ẩn chứa đại đạo, hoàn thành trình độ nhất định đi qua. Tương lai, hai cái thời không đại đạo lại chuẩn hiệu đính, nguyên bản giống như là bị bịt kín một tầng mơ hồ thủy tinh tiên pháp giới hạn, lại độ trở lên rõ ràng. Lý Phàm cơ hồ lại có thể cảm nhận được trần thế bên ngoài tòa kia vô hạn chi hải. Dù sao chân tiên đè không thể, cho dù huyền hoàng giới kháng cự chèn ép, chỉ cần cho Lý Phàm một cơ hội là hắn có thể trong nháy mắt lại độ quật khởi. Huyền hoàng thiên đạo, chờ ta sau khi trở về lại thu thập ngươi. Trước tiên ở nơi này, đem ta chú tâm chủ bị vở kịch cho kết thúc hoàn mỹ. Lý Phàm không nhanh không chậm, đem cơ hồ đã thực chất hóa hư ảnh hỏa lò cho cầm trong tay. Nhẹ nhàng đem chơi, bây giờ chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể quay về vô hạn chi hải, đăng lâm phía trên chi sơn, trở lại chân tiên cảnh giới. Bất quá ba đạo tương dung mang tới thảm liệt kết quả, để cho Lý Phàm bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hoàn chân lâm vào trong yên lặng, nếu là mình độc thân tiếp nhập vô hạn hải, tất nhiên sẽ có cực lớn không biết phong hiểm. Bây giờ tu vi đã đầy đủ ta ngang dọc tường cao bên trong, cho dù là cơ tiên bị giật mình tỉnh giấc, ta cũng có thể thong dong thối lui. Có được hay không tiên, đối với ta mà nói, kỳ thực cũng không trọng yếu. Mấu chốt nhất vẫn là thật giả chi biến cảm ngộ. Nếu như nói trở lại vạn năm phía trước, tất cả mọi thứ hành động đều xuôi gió xuôi nước lời nói, như vậy hoàn chân yên lặng mang đến ảnh hưởng lại là Lý Phàm duy nhất chịu đến ngăn trở chỗ. Đã từng thật giả chi biến cảm ngộ khôi phục cũng không tận như nhân ý. Khách quan nửa năm trước tại huyền hoàng giới lúc, đích xác có rất lớn đề thăng, nhưng Lý Phàm trong lòng có loại dự cảm, muốn trở về chính mình ba đạo tương dung, đi ngược dòng nước phía trước lúc tiêu chuẩn, chỉ sợ sau đó muốn đi lộ sẽ 10 phần gian khổ. Nguyên bản ta đối với thật giả chi biến cảm ngộ, nói là đơn thuần tự thân lĩnh ngộ, kỳ thực vẫn là xây dựng ở, thật đúng là phụ thể dưới trạng thái. Có hoàn chân khối này cơ thạch, người bên ngoài căn bản là không có cách nhận ra được thật giả chi biến, ta mới có thể dễ dàng nắm giữ. Mà bây giờ, theo hoàn chân lâm vào yên lặng, ta cũng cơ hồ đã mất đi đủ để dựa vào nền tảng. Muốn một lần nữa trở lại nguyên bản độ cao, liền cần ta từng bước, chính mình cước đạp thực địa chậm rãi đi trở về đi. Tuy nói sẽ chậm rất nhiều, nhưng lần này, Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Ta, chính là ta, liền xem như thế mất trí nhớ tao ngộ lại tới một lần nữa, ai cũng tước đoạt không đi. Hiểu rõ điểm này sau, Lý Phàm cũng liền không có gấp chút nào nóng nảy. Nghịch lưu vạn năm vốn là ép bất đắc dĩ cầu sinh cử chỉ, đối với Lý Phàm tới nói, vô luận chờ ở đâu cái thời không, cũng không có khác nhau lớn gì. Mà toàn bộ Sơn Hải trần thế tại đạo Yên Chi kiếp trước mặt gặp tiêu ma tai kiếp, còn không phải bây giờ Lý Phàm có thể suy tính. Nghịch lưu quay lại đến cùng đoạn thời gian đó quá khứ, cũng đã gian nan như vậy, Lý Phàm cơ hồ đã có thể tưởng tượng xuyên qua vĩnh tịch hư giới, đi tới một cái khác đoạn hoàn toàn cắt ra thời không, đến tột cùng gặp phải lấy bao lớn nguy hiểm. Vẻn vẹn cùng một cái con sông thượng hạ du, liền tồn tại đại đạo nhiều như vậy sai lầm, bị đạo Yên Chi kiếp cắt ra thời không khác nhau, cơ hồ thì tương đương với hai đầu khác biệt dòng sông. Có thể thấy trước, ta nếu là dễ dàng nghịch lưu quay lại, tất nhiên cũng biết tao ngộ ơ tu vi thần thông mất hế tự tình. Tới khi đó, tại hoàn toàn xa lạ trong thời không, cũng không phải là như thế có thể dễ dàng khôi phục. Đến nước này, Lý Phàm cũng coi như miễn cưỡng hiểu được thủ khâu công bước đi liên tục khó khăn đến tột cùng là có ý tứ gì. Có lẽ tại hồi lâu sau, Lý Phàm sẽ vì an toàn của mình, không thể không cùng trong dòng sông lịch sử không đồng thời kỳ trí cường giả nhóm liên hợp lại, chống cự cái kia đáng sợ đảo Yên Chi kiếp. Nhưng bây giờ, tất nhiên bọn hắn còn chịu đựng được, vậy trước tiên để cho bọn hắn lại chống đỡ một hồi, ta vẫn trước lo cho tự thân an nguy lại nói. Lý Phàm tự diễu nói, có Lý Phàm tại phía sau màn âm thầm thao túng, Thái Nguyên giới chiến cuộc, lộ ra càng thêm cháy bỏng. Dù là Thái Nguyên giới đem chế tạo phục sinh tu sĩ hiệu suất thôi động đến lớn nhất, dù là Phương Định Ca hoàn thành đối với truyền pháp thuyết phục, mặc dù cảnh giới chỉ ở Nguyên Anh phía dưới, nhưng thực tế chiến lực lại cực mạnh. Vạn Tiên Minh tu sĩ cũng đã gia nhập chiến trường, nhưng song phương nhưng như cũ duy trì lấy lực lượng tương đương trạng thái, đúng như một tòa sâu không thấy đáy vũng bùn, một khi bước vào cũng đừng nghĩ thoát thân. Nho nhỏ một mảnh Thái Nguyên chi địa, nghiễm nhiên hóa thành đáng sợ không ngừng thôn phệ sinh mệnh tu la chiến trường. Song phương không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục không ngừng đầu nhập, mà cái gọi là loạn thế xuất anh hùng. Tại bên trong chiến trường này, có mấy khỏa cực kỳ lóe sáng tân tinh, không thể ngăn trở dâng lên. Trong đó, Lý Phàm vai trò Lý Bình chính là một cái trong số đó. Thời gian nửa năm, kinh nghiệm lớn nhỏ chiến đấu hơn 230 chàng. Mỗi chiến tất sát địch hơn 10 người, chiến hậu nhất định có đốn ngộ, bị huyệt hoàng tu sĩ âm thầm xưng là trời sinh cỗ máy giết chóc. Trinh phạt thánh thể, đã từ nhập môn chiến trường lúc kim đan cảnh, nhảy lên mà vì hóa thần cảnh giới, tiến bộ nhanh, quả thực có chút nghe rợn cả người. Bất quá tu tiên giới vốn là có một buổi sáng ngộ đạo, bạch nhật phi thăng truyền thuyết cổ xưa. Thời gian nửa năm từ kim đan đến hóa thần, nhanh thì nhanh rồi, nhưng cũng không có như vậy không thể tưởng tượng. Nhất là loại tiến bộ này, vẫn là xây dựng ở vô tận sát phạt phía dưới. Huống hồ, bên cạnh Lý Phàm một vị khác tu sĩ tiến bộ, càng là làm cho người chú mục. Thay Lý Phàm hấp dẫn phần lớn lực chú ý, dĩ nhiên chính là lấy được Lý Phàm Thái Thượng Đạo Kinh truyền thừa Tàu Ánh Nguyệt. Có lẽ là nàng âu yếm Đoàn sư huynh chết, để cho nàng vốn là không sức sống, chỉ còn lại có muốn giết địch báo thù một cái ý niệm. Khác nhận được Thái Thượng Đạo Kinh giả, đều phải che che lấp lấp, mà Tàu Ánh Nguyệt nhưng là căn bản vốn không đi quản cái kia rất nhiều. Hoàn toàn đem chính mình tiến cảnh hiện ra ở trước mắt người đời. Không đến 3 tháng, liền từ hóa thần đột phá tới hợp đạo. Phía sau 2 tháng, càng là không có bình cảnh đồng dạng. Tại trong sát lục một đường tiến lên, bây giờ đã là hợp đạo viên mãn thực lực. Cùng với nàng so sánh, Lý Phàm tiến bộ cũng sẽ không khoa trương như vậy. Mặc dù thập tông trên dưới đã có không ít người hiếu kỳ Tàu Ánh Nguyệt chi cho nên có thể tu vi tinh tiến như thế thần tốc nguyên nhân, nhưng một cái giá trị này ác chiến đặc thù thời cơ, việc quan hệ huyền hoàng giới tương lai sinh tử, cho dù bọn hắn có tham niệm cũng không dám vào lúc này động thủ. Thứ hai, Tàu Ánh Nguyệt vốn là thập tông hạch tâm đệ tử, Thái Thượng Tông trưởng môn không phát lời nói, người bên ngoài cũng tuyệt không dám vọng động. Rất nhiều nghe ngóng đều bị lão đạo sĩ kia nhàn nhạt một câu thái thượng bí pháp không dễ thân truyền cho đuổi, người bên ngoài cũng không thể tránh được. Lý Phàm lại biết Thái Thượng Tông trưởng môn cũng không có nói bừa, không thể không nói Tàu Ánh Nguyệt là người thông minh, lấy được Thái Thượng Đạo Kinh, hơn nữa ở ngoài sáng hiểu kỳ thần công hiệu sau đó, liền trước tiên bước ra trở về lội huyền hoàng giới, đem Thái Thượng Đạo Kinh một chuyện cáo chi trưởng môn. Lão đạo sĩ kia coi là thật có chút tiên tông trưởng môn phong phạm. Đối mặt Lý Phàm bệnh đại đạo tinh không, dù cho có chỉ chốc lát thất thần, nhưng cũng hoàn toàn không có trực tiếp đem hắn chiếm làm của riêng. Ngươi phải vật này là ngươi cơ duyên, lại cỡ nào bảo quản a? Chỉ là nhàn nhạt phân phó câu, liền đem kinh ngạc không dứt Tàu Ánh Nguyệt cho đuổi. Lúc này mới có Tàu Ánh Nguyệt về sau không chút nào che lấp. Lý Phàm ngược lại là có thể có chút biết rõ lão đạo sĩ ý nghĩ, giống như thủ khâu công truyền thừa trường sinh đại đạo đồng dạng, cường giả chân chính nhất định phải đi ra duy nhất thuộc về con đường của mình. Người bên ngoài dạy tặng cho toàn bộ cũng không tính chân chính đắc đạo.